Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 272. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả âm mưu chỉ là hồ giấy, không có chút công dụng nào. Diệp Lăng đủ mạnh để khinh thường tất cả mọi người nơi này, kể cả hậu duệ của Adam chủ thần kia. Diệp Lăng không coi trọng hắn ta, bởi vì hắn ta không có chút sức uy hiếp gì. Tùy lục trọng thần linh rất mạnh, có khả năng Diệp Lăng sẽ thua, thế nhưng tuyệt đối không thể giết được hắn. Thế cục trở nên hỗn loạn, Adam thần linh cũng nổi cơn phẫn nộ. Đám khốn kiếp không biết điều này, nếu đám người thánh địa xảy ra chuyện ở đây thì hắn ta cũng không thể an lành. Hắn ta là hậu duệ của Adam chủ thần, nhưng thân phận này chỉ có thể hù dọa những người khác, chứ không dọa được đám lão gia hỏa thánh địa. Chà già tức giận run người, căm tức nhìn đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn bốn phía. Diệp Lặng, riêng hai chữ này cũng đủ để khiến hắn ta kinh hồn táng đảm. Chiến cái bíp, vết thương trên người gã vừa mới lành được mấy ngày thôi. Khụ khụ, loạn cái gì? Chà già cao giọng rống, đám cường giả tạm thời ngừng ồn ào náo động, nhưng trong đôi mắt tràn đầy trào phúng nhằm vào già già. Người có giỏi thì chiến đi, chúng ta muốn nhìn xem ngươi sẽ bị đánh thế nào. Thực ra lần này Gia Gia gặp phải tay bay vạ gió, gã hoàn toàn nằm ở thế bị động, bị tên ngũ trọng thần linh kia đẩy lên. Ta xuất thân thánh địa, nhưng nói bằng ngực, à nhầm, bằng tâm, thì trong thế giới rộng lớn này, bất cứ nơi đâu cũng có thể xuất hiện thiên chi kiêu tử giống như Diệp Lạc. Thánh địa đại biểu tất cả ư? Thế giới này vốn không có thánh địa, nhưng cường giả sinh ra, thánh địa thành lập. Các người đều tự cho mình là kẻ siêu phàm cao ngạo. Các người sẽ vì vấn đề địa vực mà phủ định chính bản thân mình sao? Ta chỉ muốn nói rằng, chỉ cần các người nỗ lực đi tới đỉnh phong, các người sẽ thấy phong cảnh dọc đường rất đẹp. Những áp lực và gian khổ kia là phong cảnh đẹp nhất. Còn trận đấu giữa ta và Diệp Lăng thì thôi đi. Đây là một vấn đề sẽ khiến các ngươi tò mò cả đời. Cứ để nó là điều bí ẩn không tốt sao? Dứt lời, già già xua tay xoay người muốn rời đi. Đống xúc gà cho tâm hồn mà gã nói khiến mọi người sừng sốt há miệng. Ê, sao tên này đột nhiên giỏi ăn nói như vậy, không quen chút nào? Không đúng, chúng ta bảo hắn khiêu chiến người vô địch cơ mà, sao lại thành chuyên đề giáo dục rồi? Mẹ kiếp, chúng ta bị đánh lạc hướng rồi. Không được, ngươi lên đi, nếu không thì sao chúng ta biết thánh địa mạnh thế nào, đúng không mọi người? Đúng vậy, dù tất cả chúng ta đều có thể đi lên con đường tuyệt đẹp, nhưng ngươi cũng phải cho chúng ta biết đích đến của con đường này hoàn mỹ thế nào đã. Được, các người nói hay lắm. Già già muốn chửi ầm lên, đám người e sợ thiên hạ không loạn này không ngại xem náo nhiệt đúng không? Bởi vì các ngươi không cần chịu đòn, không lo bị giết, nên các ngươi mặc kệ sự sống chết của ta đúng không? Ta cảm thấy các ngươi thích hợp tuyên dương vinh quang và thần uy thánh địa hơn ta. Mấy ngày này ta đang bị thương, không thoải mái lắm. Già già xoay người chân thành nói với đám đệ tử thánh địa đang nhịn cười đỏ cả mặt. Mấy tên này lập tức trừng mắt nhìn già già, thần sắc tràn đầy mê man. Ngươi điên à? Chúng ta lên đấu ư? Vậy thì chúng ta cũng sẽ chết. Mấy người chúng ta thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Chúng ta lên đấu thì cũng hơn gì ngươi đâu. Ta cảm thấy lời ngươi vừa nói rất đúng. Trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thánh địa đại biểu tất cả ư? Không phải đâu. Xét về quá khứ, xưa kia tổ tiên chúng ta cũng là người thường, gian khổ phấn đấu trong thế tục, cho nên có hy vọng là có tất cả. Còn vấn đề chỉ giáo thì thôi đi, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhất. Đúng, chúng ta nhất trí. Dạ dạ, ngươi có thể đại biểu tất cả vinh quang và huy hoàng của thánh địa. Đi đi, cho bọn họ thấy rốt cuộc dạ dạ phong lưu phóng khoáng của thánh địa chúng ta có thể tỏa ra bao nhiêu hào quang tạ phúc cho bọn họ. Đi chết đi. À không đúng, nhanh đi tranh tài đi, người anh em. Dạ dạ xoay người, mặt đen lại, nhến chặt răng. Đám khốn kiếp này kiên quyết không chịu hy sinh, cuối cùng vẫn đẩy mình ra, khiến gã tiến thoái lưỡng nan. Già già nhìn toàn trường sôi trào, phẫn hận cắn răng. Nếu mình không ứng chiến, vậy sẽ khiến nhiều người khinh miệt và tức giận. Nhìn đám đông kia, gã sợ hãi run rẩy. Mình không phải là tên Diệp Lăng yêu nghiệt kia. Nếu nổi lên xung đột với bọn họ, kết cục chỉ có thể là cái chết. Nhưng nếu ứng chiến thì cũng không sống được. Với sự tàn nhẫn của Diệp Lăng, mình chết toàn thây đã là tổ tiên tích đức. Già già lộ vẻ bi thảm, gã xoay người nhìn Diệp Lăng đứng trên lôi đài mà trái tim run rẩy. Im hết miệng cho lão tử! Đột nhiên Diệp Lăng rống to, giọng lớn như tiếng sấm nổ vang giữa thiên địa, trong nháy mắt vang vọng khắp toàn trường. Tất cả mọi người vội vã câm miệng, khuôn mặt trắng bệch. khí tức đáng sợ của Diệp Lăng như kéo bọn họ vào núi thây biển máu, cực kỳ cường thế, ngạo nghễ hùng hãn. Kẻ nào có gan thì cứ việc lên đi, là ngươi hay là ngươi? Kẻ bị Diệp Lăng chỉ mặt lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe lời như đứa trẻ mẫu giáo bị giáo viên điểm danh. Không phải lão tử khinh thường các người, lão tử vẫn giữ câu nói kia, toàn bộ những kẻ ngồi ở đây đều là yếu gà. Kẻ nào không phục thì lăn lên đây, nếu lão tử không hái được đầu người xuống thì ta cùng họ các người. Diệp Lăng triển lộ khí phách, toàn trường rộng lớn yên tĩnh như vùng đất chết. Ngay cả Adam thần linh cũng không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi trên chủ vị. Đứng bên cạnh Diệp Lăng, Tiểu Hắc cười dữ tợn, sát khí khát máu điên cuồng lan tràn trong cơ thể, lực lượng kinh khủng dâng trào như nước lũ, lúc nào cũng có thể bùng phát. Dạ dạ. Diệp Lăng xoay người chỉ vào kẻ đang run lẩy bẩy, hắn cười lạnh một tiếng. Người nghĩ mặt mũi mình lớn lắm à? Nếu cảm thấy mình có thể đánh thì lăn lên đây cho lão tử, nếu không thì tự tát mình 10 cái, nếu không lão tử sẽ hái đầu người. Sắc mặt già già trắng bệch, trong ánh mắt của vô số người, tự mình tát mình ư? Uy nghiêm của thánh địa, thể diện của gia tộc, tôn nghiêm của chính mình sẽ bị mất hết. Già già nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng đỏ bừng đôi mắt, cả người gã run lên. Trong mắt Diệp Lăng đỏ tươi, sát khí cuồn cuộn. Già già không hoài nghi lời Diệp Lăng nói chút nào. Nếu gã không tự tát mình, chắc chắn gã sẽ không thể sống tiếp. E rằng Adam thần linh cũng không thể bảo vệ gã. Nhưng nếu gã đi xuống cũng là hành vi chán sống. Hiện giờ gã đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Diệp Lăng, có phải người hơi quá đáng rồi không? Đúng lúc này, Adam thần linh ngồi ở chủ vị chậm rãi đứng dậy. Hắn ta nghiêm túc nói, trong mắt bùng lên thần quang. Rầm rầm, từng thân ảnh phóng lên từ bốn phía. Đó đều là cường giả của Adam lãnh thổ, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Đường đường là chủ nhân của Adam lãnh thổ, sao hắn ta có thể nhẫn nhịn vô số lần khiêu khích, mất hết uy nghiêm? Toàn trường an tĩnh, sắc mặt già già tốt hơn. Adam thần linh đã ra mặt, vậy thì dù Diệp Lăng phách lối đi nữa thì cũng sẽ không dám tiếp tục. Mặc kệ thế nào, Adam lãnh thổ với vô số cường giả có thể chấn áp được Diệp Lăng. Người có tư cách gì? Vậy ngươi xuống đây, ta lấy đầu ngươi. Diệp Lăng cười dữ tợn, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt diệt tinh kiếm, kiếm quang xen lẫn huyết sắc phóng lên cao, xuyên thủng bầu trời. Rầm rầm, vô số kiếm quang bắn ra, thần uy đáng sợ không ngừng trào ra từ diệt tinh kiếm. Đó là thần uy thuộc về thần khí. Cái gì? Đó là thần khí? Sắc mặt Adam thần linh hoàn toàn thay đổi, hắn ta cảm nhận được khí tức khiến mình sợ hãi, không tự chủ lùi một bước. Cái gì? Đó là thần khí? Diệp Lăng rốt cuộc là ai? Thế này thì ai dám chọc đến hắn? Người nói vớ vẩn, hắn vốn đã cường hãn, giờ có thêm thần khí thì lại càng mạnh mẽ, ai dám liều chết cơ chứ? Không bằng chúng ta cùng đánh hắn, cướp đoạt thần khí. Ta cũng có ý này, trực tiếp tấn công cướp thần khí. Vô số thanh âm cuồng nhiệt vang lên. Diệp Lăng để lộ diệt tinh kiếm, sự cám dỗ này quá lớn, thế nên bọn họ đã quên mất sự đáng sợ của Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Vìu, nhưng đúng lúc này, một đạo hắc quang phóng lên cao, hung hăng đập trúng những kẻ kêu gào muốn đoạt diệt tinh kiếm bên trong đoàn người. Ầm ầm, như mưa sao băng giáng xuống, từng bóng người bị hắc quang hung hãn đập trúng, máu tươi văng tung tóe, thanh âm thảm thiết không ngừng kêu rên. Muốn đoạt thần khí ư? Để ta xem kẻ nào có gan nào. Tiểu Hắc đứng trong hư không, nhìn đám người tử thương vô số dưới chân, cười lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả cường giả kinh hồn tán đảm, khí lạnh bao trùm. Nhìn Tiểu Hắc, bọn họ không dám tự chủ cầm miệng lại. Ngươi hoặc là đi lên, hoặc là câm miệng cho ta. Ta không muốn gây chuyện, nhưng lão tử không ngại bất kỳ khiêu khích nào. Đừng nói là các người, dù là Adam chủ thần đích thân đến đây chọc giận lão tử cũng có thể tự tay lột một tầng da của hắn. Diệp Lăng cười dữ tợn, lời nói ra khiến toàn trường tĩnh mịch. Thịch thịch, trái tim đập kịch liệt, các cường giả đều há to miệng như có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn vừa mới nói đến Adam chủ thần sao? Trời ạ, hắn điên rồi, ngay cả chủ thần mà cũng dám khinh miệt. Hắn không muốn sống nữa sao? Lẽ nào hắn không biết chủ thần mạnh đến mức nào? Diệp Lăng! Adam thần linh phẫn nộ chỉ thẳng vào Diệp Lăng. Adam thần linh chính là lão tổ của hắn ta. Mặc dù huyết thống đã mờ nhạt, nhưng dù sao cũng là lão tổ tông của hắn ta. Nhưng hiện nay, ngay trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Lăng coi thường lão tổ, làm sao hắn ta có thể nhịn được cơn tức này? Ta làm sao? Diệp Lăng xoay người bước một bước, dưới chân lực lượng lôi đỉnh vô biên điên cuồng tràn ra, từng tia sét khiến người ta rợn cả tóc gáy, tàn phá hư không. Không có thực lực thì chỉ có thể chịu đòn, không đủ thực lực thì câm miệng đi. Nếu còn nói thêm một câu, ta sẽ làm thịt ngươi. Hắn cuồng ngạo bá đạo, hoành hành ngang ngược. Trong lòng tất cả mọi người không tự chủ xuất hiện tám chữ này, nhưng không kẻ nào dám hó hé một câu, thậm chí còn không dám hô hấp. Gia Gia, ngươi có ra tay không? Diệp Lăng xoay người nói với Gia Gia đang chấn động ngay dài, trong ngữ khí tràn đầy sát khí nồng nặc, thậm chí khiến hư không trở nên vặn vẹo. Ta đánh, Gia Gia ta không phải đối thủ của Diệp Lăng đại nhân, ta sẽ không tự rước lấy nhục. Gia Gia cười sầu thảm, gã lập tức giơ tay lên hùng hằng tát lên gò má mình. Bẹp, tiếng vang khiến trái tim mọi người đau nhói. Giờ khắc này bọn họ có cảm giác đồng cảm bi thương. Trong trái tim mọi người, Diệp Lăng là tồn tại không ai bì nổi, không thể chiến thắng. Bẹp bẹp bẹp, tiếng bạt tai vang lên không ngừng. Khuôn mặt vốn không tệ của Gia Gia giờ đã máu thịt bè bét. Gã đánh hết sức cũng là để phát tiết tức giận trong lòng. Trên khán đài, Cổ Lịch đã hoàn toàn choáng váng, cảm thấy nhận thức và tinh thần đều đổ vỡ. Có người nói ra thì là hợp lý ư? Nhưng mẹ nó, thế này mà là hợp lý ư? Sau khi Gia Gia liên tục tát mình mười mấy cái thì ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ mình. Gã không rời đi, bởi vì Diệp Lăng chưa cho phép. Những người thánh địa khác thấy vậy thì cũng vội vã ngồi xuống, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Nỗi xấu hổ nhục nhã này khó mà chấp nhận được, nhưng bọn họ chỉ có thể đợi Diệp Lăng tiến vào thánh địa thì mới có biện pháp chỉnh chết hắn. Các người đã không có ý kiến gì, vậy thì tìm một kẻ có ý kiến đi. Diệp Lăng xoay người, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Kẻ bị Diệp Lăng ánh mắt quét qua thì đều rụt cổ lại, sợ bị Diệp Lăng nhắm đến. Ánh mắt Diệp Lăng giống như rắn độc, nhìn người nào đều sẽ khiến kẻ đó cảm thấy lạnh cả người. Ta nhớ kẻ đầu tiên kêu gào muốn Gia Gia giao thủ với ta chính là ngươi đúng không? Một kẻ yếu ngũ trọng thần linh như ngươi mà cũng can đảm đấy. Diệp Lăng vừa dứt lời, sắc mặt kẻ kia lập tức đại biến. Vìu, một đạo hắc quang phóng lên cao, tên ngũ trọng thần linh kia chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng nhấc mình lên ném xuống dưới chân Diệp Lăng. Khi y ngẩng đầu lên, Diệp Lăng nhìn y nở nụ cười bằng lãnh không chút cảm tình. Đứng lên đi, ngươi muốn Gia Gia khiêu chiến với ta, vậy ta cho ngươi cơ hội này. Diệp Lăng lùi lại một bước, ngoắc tay với kẻ đang ngã ngồi dưới đất. Không phải ngươi đang khiêu khích ta đấy ư? Vậy ta sẽ cho ngươi một bài học thật đáng nhớ. Tên kia choáng váng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía sau. Ra là có kẻ xui khiến. Diệp Lăng mỉm cười, tiểu hắc vọt về hướng đoàn người trong tầm mắt của tên ngũ trọng thần linh kia. Tiểu hắc hiểu Diệp Lăng, đương nhiên hắn biết muốn làm gì, cho nên khi ánh mắt lướt qua một cái, y đã lập tức lao đến. Diệp Lăng cúi đầu nhìn ngũ trọng thần linh kia, vỗ vỗ gò má y, tiếng vỗ giòn vang. Nói đi, là kẻ nào xúi giục? Nếu nói ra, ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không thống khổ đến chết. Ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Chết? Ngũ trọng thần linh run lên, ngẩng đầu kỳ vọng nhìn Diệp Lăng, y nuốt nước miếng. Có thể cho ta một cơ hội hay không? Y đang nói đến cơ hội sống tiếp, y tràn đầy khát vọng, y không muốn chết. Y đường đường là ngũ trọng thần linh đức cao vọng trọng, được vô số người kính ngưỡng. Nếu chết đi, tất cả danh vọng, tài phú, địa vị, thực lực đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Nói cho ta biết, là ai? Diệp Lăng lại hỏi một lần nữa, nhưng lúc này giọng hắn vô cùng lạnh lùng. Kẻ muốn lấy mạng của hắn, sao hắn có thể buông tha chỉ vì một câu cầu xin? Người dốt nát cũng không thể cầu xin sự tha thứ của những người khác chỉ vì sự vô tri của mình. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Người giết người không phải chỉ cần nói rằng ta không cố ý, là quan tòa sẽ xử người vô tội. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Một khi đã ra tay thì sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mình. Diệp Lăng cảm thấy lời này rất đúng. Ngũ trọng thần linh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng. Đôi mắt y sáng bừng, cực kỳ chính trực. Muốn giết thì giết đi, ta sẽ không nói. Rất kiên cường, quả là một hán tử. Thực ra không phải vậy, người này đang nghĩ dù mình có chết thì kẻ đứng sau màn kia sẽ đảm bảo cả nhà mình được hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng y lại quên rằng có một người còn hận y hơn cả Diệp Lăng, đó chính là Già Già. Nếu không phải tại y, thì thánh địa chi chiến đã kết thúc từ lâu rồi. Sao có thể xảy ra thêm biến cố như vậy? Già Già tuyệt đối sẽ không quên 10 cái tát kia. Dù là chính mình ra tay, nhưng đó cũng là sỉ nhục. Già Già, ta cho ngươi một cơ hội. Kẻ đứng sau màn có lẽ là tộc trưởng gia tộc của y. Ngươi mà không tra hỏi ra, vậy ta cũng thấy xấu hổ thay ngươi. Diệp Lăng xoay người nhún vai, cười nói với Già Già. Già Già đứng dậy, gã hít sâu một hơi, gật đầu với Diệp Lăng. Khuôn mặt máu thịt bè bét kia nở nụ cười quái dị, khiến tên ngũ trọng thần linh kia run rẩy. Tuy ta mất mặt, nhưng dù sao ta cũng là người của Dôn gia tộc. Nếu ai có thể cho ta biết y là người của gia tộc nào, ai là kẻ đứng đằng sau, ta đảm bảo mạng sống cho ngươi, còn cho ngươi cơ hội tiến vào Dôn gia tộc. Dôn gia tộc, đây chính là đại gia tộc trong thánh địa, đại biểu cho tương lai tươi sáng, cơ hội này cực kỳ hấp dẫn. Có trọng thưởng thì sẽ có anh hùng, lời này rất đúng. Người nói được lời này chắc chắn là một người tài giỏi nhìn thấu lòng người. Già Già công tử, ta biết, hắn thuộc về Moses gia tộc. Già Già vừa dứt lời, một vị tam trọng thần linh trực tiếp đứng dậy kích động nói. Khốn kiếp, người dám bán đứng ta. Tam trọng thần linh kia vừa dứt lời, lão nhân ngồi bên cạnh lập tức rống to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Lão là tộc trưởng của Moses gia tộc, mà kẻ tố cáo lão là tôn tử lão coi trọng, là một thành viên của gia tộc. Một màn này khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Sự tham lam sẽ khiến con người ta điên cuồng, ngay cả Diệp Lăng cũng không thể khống chế. Nếu là người, vậy ra đây! Tiểu Hắc cười dữ tợn đưa tay về phía tộc trưởng Moses gia tộc. Lòng lực cuồn cuộn tràn ngập trong lòng bàn tay xé rách không gian. Cút ngay cho ta! Tộc trưởng Moses gia tộc nổi giận gầm lên, lực lượng lục trọng thần linh bộc phát, điên cuồng càn quét lan tràn. Rầm rầm, vô số người chạy trốn, tên tam trọng thần linh tố cáo lão tổ chính mình trực tiếp bị lực lượng này đánh cho thịt nát xương tan. Nhưng Tiểu Hắc lại không quan tâm, bàn tay y xuyên thủng lực lượng, trực tiếp chộp lên bờ vai của lão. Răng rắc, xương vai vỡ nát, thần lực lục trọng hoàn toàn tiêu tán. Còn dám phản kháng ư? Tiểu Hắc cười dữ tợn, sau đó mạnh mẽ tóm lão gia hỏa này xách lên, hùng hằng ném đến bên cạnh Diệp Lăng. Bịch, lục trọng thần linh, tồn tại đủ để hô phong hoán vũ trong ả đàm lãnh thổ, lại bị đối đãi thô bạo, trực tiếp ném ra như một con chó. Sống lâu quá nên thành tình rồi. Ta chỉ muốn biết mưu kế độc ác như thế là do ai nghĩ ra. Không ngờ quả nhiên là một lão già khu đế. Diệp Lăng cười nói, hắn lắc đầu nhìn mối xếp tộc trưởng vẻ mặt bị phẫn. Lại nhìn ngũ trọng thần linh kia, Diệp Lăng tấm tắc cảm thán. Vìu, đột nhiên, diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng đâm ra, lực lượng cực điểm chân ý lập tức đâm xuyên trái tim ngũ trọng thần linh. Kiếm khí trực tiếp hủy diệt tất cả mọi thứ trong cơ thể y, kể cả lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, xương cốt. Đường đường là ngũ trọng thần linh mà không hề có sức đánh trả, trực tiếp bị giết chết. Y đáng chết, còn người cũng không thoát được đâu. Diệp Lăng mỉm cười nhìn Moses tộc trưởng, trần bước một bước, diệt tinh kiếm phóng lên cao, kiếm quang phóng ra như gió bão rít gào. Vèo vèo, kiếm quang khủng bố bao phủ Moses tộc trưởng. Trong nháy mắt, Moses tộc trưởng không ngừng kêu rền thống khổ. Máu tươi không ngừng văng ra từ thân thể lão, thậm chí có cả máu thịt đỏ tươi. Giờ khắc này, tất cả cường giả, kể cả Adam thần linh đều cảm thấy tê dại cả da đầu. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng hoàn toàn thay đổi. Người này tựa như tử thần, bị hắn nhắm đến không kẻ nào có thể trốn thoát. Kiếm quang tán đi, Diệp Lăng thu hồi diệt tinh kiếm, mũi kiếm nhỏ máu tươi. Trên mặt đất, môi sách tộc trường cong người ôm lấy thân thể, khuôn mặt hoảng sợ. Cả người đầy vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong cơ thể của lão, toàn bộ thần lực đã bị phế. Tủ vì tích lũy vô số năm tháng đã bị Diệp Lăng tự tài phế bỏ. Người biết vì sao ta không giết người không? Diệp Lăng nhếch miệng cười, môi sách tộc trường lập tức có dự cảm sâu. Đó là bởi vì ta sẽ khiến người thống khổ hơn nữa. Dứt lời, Diệp Lăng mỉm cười gật đầu với Già Già. Ta cho ngươi một cơ hội để ngươi phát tiết sự phẫn nộ của chính mình. Lão già này chính là kẻ chủ mưu, ta giao cho ngươi. Lão sống hay chết không liên quan với ta. Moses tộc trưởng run lên, lão trừng mắt, thân thể run rẩy kịch liệt. giết người diệt tâm, Diệp Lăng áp dụng triệt để kèm theo cả diệt môn. Giờ khắc này, mối sát tộc trưởng hoàn toàn mất hết can đảm. Nếu như bị Diệp Lăng giết thì lão chết còn có ý nghĩa, trả giá đắt vì hành vi của mình không có gì đáng nói. Nhưng nếu giao lão cho Gia Gia, toàn bộ mối sát gia tộc có thể sẽ bị liên lụy. Gia Gia bị Diệp Lăng tra tấn tinh thần đến sắp phát điên. Hơn nữa lão là kẻ chủ mưu xúi dục ám hại gã. Thậm chí mối sát tộc trưởng đã có thể tưởng tượng kết quả bi thảm của chính mình. Không, người giết ta đi! Mối sát tộc trưởng hét lên với Diệp Lăng. Hiện tại lão một lòng muốn chết, không còn là ý niệm nào khác trong đầu. Nếu cho lão thêm một cơ hội, lão thề tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý định nào nhằm vào Diệp Lăng nữa, một chút cũng không. Ta không giết ngươi. Diệp Lăng mỉm cười xoay người mang Tiểu Hắc rời đi. Trên khán đài, Khố Lý Kỳ như cái xác không hồn vội vã đi theo, không dám nán lại. Hơn vạn cường giả nhìn thân ảnh Diệp Lăng rời đi đều không tự chủ run rẩy. Tuyệt đối không thể trêu chọc đến người này, tuyệt đối không thể. Trên chủ vị, Gia Gia cười dữ tợn nhìn mô xét tộc trưởng nằm trên mặt đất, khoát tay với tùy tùng sau lưng mình, mặt gã đỏ sậm. Đi, mang lão gia hỏa kia về cho ta, ta sẽ xử lý lão thật tốt. Còn mô xét gia tộc, ta thấy chắc cũng không cần tồn tại nữa. Ta nghĩ rằng có rất nhiều kẻ mơ ước tài nguyên của mô xét gia tộc, các người cảm thấy thế nào? Bịch, mô xét tộc trưởng tức đến ngất đi, hoàn toàn không còn chút hy vọng nào. Quả nhiên Gia Gia sẽ hạ thủ nhằm vào chỗ yếu hại của gia tộc. Kết cục này còn bi thảm hơn Diệp Lăng tự thân xuất thủ. Thánh địa chi chiến kết thúc bằng phương thức quỷ dị như vậy, tất cả mọi người đều không đoán trước được. Sự kiện quan trọng này cứ như vậy bị Diệp Lăng và Tiểu Hắc phá hoại, khiến tất cả đều chấn động. Gia Gia và cả mọi người thánh địa đều bị đả kích, giận mà không dám nói gì. Còn Adam thần linh, đường đường là chúa tể của Adam cưng vực, bị người ta chỉ thẳng mặt khiêu khích, vậy mà không dám hó hé một câu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tất cả mọi chuyện chỉ vì có hai tên sát thần này đột nhiên xuất hiện, thậm chí gây ra thảm kịch của mô xét gia tộc. Thành Quác Lan, trong đại điện của Quác Lan gia tộc, Diệp Lăng và Tiểu Hắc, Mắc So, Que, Lucy cùng với Khố Lý Kỳ ngồi trong đại điện. Khố Lý Kỳ, Quác Lan gia tộc phải nhân cơ hội để lao ra khỏi cái vòng này. Đây là một cơ hội rất tốt. Hiện tại ta và Tiểu Hắc là chỗ dựa của các người. Thời cơ này vạn năm khó gặp, nếu người không nắm chặt được thì cút đi. Diệp Lăng nói với Khố Lý Kỳ, hiện nay hắn và Tiểu Hắc chính là kẻ đại diện cho Quác Lan gia tộc, không ai dám trêu chọc, kể cả Adam thần linh cũng vậy. Cho nên bây giờ chính là thời cơ phát triển tốt nhất, không còn thời điểm nào khác có thể tốt hơn. Yên tâm đi Diệp Lăng đại nhân, ta đã biết. Khố Lý Kỳ vừa kính vừa sợ Diệp Lăng, sợ đến cực hạn, sợ đến tận xương tủy. Lucy, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải dạy Que trở nên độc lập, bởi vì sau khi chúng ta trở về từ thánh địa, chúng ta sẽ về nhà. Diệp Lăng nói với Lucy, những người khác lại không cảm thấy việc hắn ra lệnh là vượt quyền, đảo khách thành chủ. Hùng danh của Diệp Lăng đã truyền khắp toàn bộ Adam lãnh thổ, thậm chí lãnh thổ xung quanh cũng đã nghe tin. Yên tâm đi Diệp ca, ta biết nên làm thế nào. Lucy gật đầu, trong lòng lại âm thầm thề, nhất định phải dựng nên một gia tộc kiên cố cho đệ đệ của mình trong thời gian ngắn nhất. Được rồi, các ngươi tự làm việc của mình đi, không cần lo cho hai chúng ta. Ngày mai ta và Tiểu Hắc sẽ tiến vào thánh địa, tất cả các ngươi đừng lo gì cả, hãy chuyên tâm phát triển gia tộc là được, thân phận khách hành của chúng ta thì cứ giữ ở đó đi. Diệp Lăng mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự cuồng nhiệt trở mong, sát khí điên cuồng cùng hung quang nồng nặc giấu trong khóe mắt. Dồn gia tộc, nếu Teresa và Alice xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn, bọn họ chắc chắn sẽ không thể tiếp tục sống sót trên thế giới này. Rồng có vảy ngược, động đến là chết, mà vảy ngược của Diệp Lăng chính là người nhà, huynh đệ, không ai có thể liên lụy đến bọn họ, bất kể là ai cũng không được. Dù là trời, thì Diệp Lăng cũng có thể đâm thủng nó. Đời trước, bởi vì Diệp Cô Tiền, Diệp Lăng đã từng một người một kiếm đại náo đại lối âm tự Tây Thiên, khiến 500 La Hán kinh hồn táng đảm. Được rồi, Khố Lý Kỳ ngươi cùng ta qua đây. Diệp Lăng đứng dậy, Khố Lý Kỳ vội vã đi theo. Hai người đi tới trong tiểu viện của Diệp Lăng, hắn ngồi ghế, còn Khố Lý Kỳ thì vẫn đứng nguyên. Khố Lý Kỳ không tức giận chút nào, sau những gì Diệp Lăng đã làm, lão cảm thấy quyết định ban đầu của mình là quá chính xác. hiện tại mình còn sống sót đã là rất may mắn. Thậm chí lão còn muốn tìm ngày lành tháng tốt để cúng bái trưởng bối nhà mình. Biết đâu là nhờ bọn họ phù hộ cho lão. Ngươi hiểu về thánh địa đến mức nào? Diệp Lăng chậm rãi hỏi. Chuyến đi thánh địa lần này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Chưa nói đến chuyện chưa biết tung tích của hai nàng, hắn đã trêu chọc nhiều người thánh địa như vậy. Chuyến đi này tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, rất có thể sẽ kèm theo tình phòng huyết vũ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tuy Diệp Lăng cuồng ngạo, nhưng đó là tự tin, không phải tự đại. Thánh địa? Khố Lý Kỳ hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười đáng chát. Ta cũng từng tiến vào thánh địa, nơi ấy xem như một động thiên phúc địa, pháp tắc đầy đủ, thần khí bao trùm, là nơi được vô số người theo đuổi. Kỳ thực nơi ấy cũng chỉ là một lãnh thổ mà thôi, bởi vì có nhiều người cường đại phong bế nơi đó, tự nhận là trang viên tư nhân của bọn họ. Bọn họ đều ích kỷ, ta tin tưởng Thượng Đế sẽ nghiêm phạt bọn họ. Khố Lý Kỳ chậm rãi nói, sau đó sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trong thánh địa có rất nhiều cường giả, thậm chí trong mỗi đại gia tộc đều có cửu trọng thần linh. Trong đó, nhân vật mạnh mẽ nhất chính là Ryan gia tộc, được xưng là Lôi Thần thứ hai. Lôi Thần thứ hai? Diệp Lăng hơi chấn động. Lôi Thần không phải là Zeus, được xưng là vị thần tối cao sao? Sao lại xuất hiện Lôi Thần thứ hai, nghĩa là sao? Lôi Thần thứ hai cũng là nhân vật đáng sợ đi tới cấp bậc cửu trọng thần linh theo pháp tắc hệ lôi. Hắn là một trong những truyền kỳ của chúng thần sơn, leo từ tầng dưới chót lên đến đỉnh, được vô số thần linh kính ngưỡng. Mà Ryan gia tộc do hậu duệ của Ryan Lôi Thần chấp trưởng cũng là một vị cửu trọng thần linh. Diệp Lăng gật đầu, ra là vậy. Tuy các gia tộc còn lại cũng mạnh, nhưng luôn bị Ryan gia tộc chèn ép. Kỳ thực có thể nói rằng vương của thánh địa chính là Ryan gia tộc, không ai có thể phản bác điều này. Vương của thánh địa? Diệp Lăng nghiêm nghị cười, dù là vương thì cũng không thể cản được bước chân của chính mình. Vương của thánh địa, trưởng không lãnh thổ vô số người ngưỡng vọng, thần uy mênh mông. Nhưng đối với Diệp Lăng mà nói, nó quá dễ dàng tầm thường. Hắn là người của hai thế giới, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió, còn nắm trong tay hai đại lãnh thổ. Chưa bao giờ Diệp Lăng sợ hãi, bởi vì dù ở đâu, thế lực của hắn cũng khổng lồ như một tòa núi lớn kiên cố không phá vỡ nổi. Ngoại trừ Ryan gia tộc, Dồn gia tộc, còn có sáu đại gia tộc cùng trưởng khống thánh địa. Dĩ nhiên bảy đại gia tộc đều đứng sau Ryan gia tộc. Các gia tộc này gọi chung là bát đại gia tộc, nắm giữ thánh địa vô số năm. Bát đại gia tộc? Diệp Lăng gật đầu, thoạt nhìn tình thế còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Gia tộc nhiều, tranh cãi cũng rất nhiều, vậy nên đương nhiên cũng có nhiều vấn đề. Được, ta biết rồi. Diệp Lăng đứng dậy, chuẩn bị đi vào trong phòng. Nhưng đúng lúc này, Cù Lịch vội vã ngăn cản Diệp Lăng, vẻ mặt ngưng trọng nói. Diệp Lăng đại nhân, ta không biết lần này ngài tiến vào thánh điện để làm cái gì, thế nhưng ta có dự cảm ngài nhất định sẽ gặp phải đại họa. Trước đây khi ta tiến vào thánh điện, ta đạt được một tin tức thần bí, có lẽ có thể trợ giúp được ngài. Trong thánh địa có một ngọn núi tên là Tinh Linh Sơn, là tồn tại cấm kỵ trong thánh địa. Không biết vì nguyên nhân vì sao, dù là cửu trọng thần linh cũng không dám vượt vào. Nếu không còn đường thoát, nơi đó sẽ là một cơ hội, nhưng nơi ấy tràn đầy nguy cơ, ngài nên cẩn thận thì hơn. Diệp Lăng sững sờ, dù là cửu trọng thần linh cũng không dám vượt vào ư? Tinh Linh Sơn. Diệp Lăng nhớ kỹ ba chữ này, hắn gật đầu, rồi tiến thẳng vào trong gian nhà. Cửu Lịch thở ra một hơi rồi rời đi. Lão không biết Diệp Lăng và Tiểu Hắc muốn làm gì, nhưng lão biết rằng với thực lực của lão thì không thể chạm tới trần tướng. Thực lực, nhân tố mấu chốt cuối cùng vẫn là thực lực. Cửu Lịch thường ngày vẫn diễu võ dương oai với các thế lực xung quanh, giờ đây chợt nhận ra rằng mình chỉ là một con cóc ngồi trong đáy giếng, vĩnh viễn không biết bầu trời rộng lớn bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã tới một tòa cung điện trong thành Adam. Nơi đây có hơn 100 cường giả thần linh, cộng thêm các thiên kiều thánh điện, gần 200 người tạo thành đại đội ngũ. Những người này muốn tiến vào thánh điện tu luyện hoặc là gia nhập vào đám thiên chi kiêu tử của các gia tộc vĩnh viễn. Diệp Lăng và Tiểu Hắc đến đây khiến đám người kia không dám thở mạnh. Trận so tài trước đó đã khiến bọn họ nhận thức rõ ràng sự đáng sợ của hai người. Không, không phải là đáng sợ, mà là tàn nhẫn vô tình, thậm chí là thủ đoạn hùng ác. Sắc mặt Gia Gia xanh trắng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng mà không dám nói lời nào, nhưng trong lòng gã đang dâng trào sát khí. Diệp Lăng vô địch tại đây, nhưng khi đến thánh địa thì chỉ là con mồi trong tay Nhà Nhà, gã có thể tùy tiện giết chết. Bởi vì thánh địa là nơi thất trọng bát trọng thần linh chạy đầy đất, hai tên ngũ kiếp tiên đế sao còn hung hãn như vậy được. Chư vị, nếu các người gia nhập gia tộc thánh địa, vậy sẽ được ở lại thánh địa vĩnh viễn. Người không gia nhập sẽ chỉ có thời gian 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, các ngươi sẽ phải rời đi, không nên phản kháng, nếu không sẽ bị trừng phạt. Adam thần linh chậm rãi nói, sau đó nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc một chút. Đi thôi. Adam thần linh chìm một điểm, trong đại điện, một cái cổng vòm cao lớn tản ra thần quang ảm đạm xuất hiện. Trong cổng bị sương phủ mờ, không nhìn thấy rõ cảnh vật bên trong, hơn nữa không có chút dao động lực lượng nào. Một thần linh kích động chậm rãi tiến vào trong cổng, sau đó thân ảnh trực tiếp bị màn sương mù dày đặc bao phủ rồi biến mất. Sau đó, đội ngũ gần 200 người chậm rãi tiến vào. Diệp Lăng liếc Tiểu Hắc, sau đó cả hai chen ngang đi đầu, thân ảnh hai người trực tiếp biến mất. Đuổi theo! Nhà Nhà thấy vậy thì lập tức rống giận, chúng cường giả Dôn gia tộc vội vã vọt vào, người khác thấy vậy thì cũng vội vã phóng đi. Không biết hai tên yêu nghiệt này sẽ tai họa thánh địa thành bộ dáng gì. Adam thần linh thấy vậy thì lẩm bẩm, dứt lời hắn ta lắc đầu nở nụ cười. Sau hắn ta lại nói vậy, trong thánh địa có rất nhiều cường giả, thực lực ngũ kiếp tiên đế đến đó thì chẳng làm nên trò trống gì. Bóng người biến mất, cung điện rộng lớn trở nên trống trải. Adam thần linh xoay người rời đi. Lúc này ở một không gian khác, trước một dãy núi cao, tiên khí lượn lờ, cảnh sắc rất đẹp. Chim hót hoa nở, mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm. Trong không gian tràn đầy lực lượng pháp tắc khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nơi đây chính là thánh địa, kỳ thực chỉ là một động thiên phúc địa bị phong bế lại mà thôi, không có gì xứng với danh tiếng vang dội như vậy. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở đây, đó là cường giả Ả Đàm lãnh thổ. Ngay sau đó lần lượt từng bóng người lặng yên hàng lâm. Diệp Lăng và Tiểu Hắc cũng xuất hiện, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên hùng quang lạnh lạnh. Diệp Lăng, ngươi trốn ở đâu? Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hô tức giận vang lên. Đám cường giả của Gia Gia đã đuổi tới, tất cả đều giữ tợn trừng mắt. Trong thánh địa này, ngươi chỉ là cá trên thớt để cho ta tùy ý trả đạp. Vẫn nghĩ rằng mình là vô địch ở bên ngoài kia sao? Quỳ xuống cho ta. Ta cho ngươi biết, cái giá của việc bôi nhọ niềm vinh quang của Dôn gia tộc không phải thứ ngươi có thể chịu được. Gia Gia rống giận. Sau lưng gã, một đám cường giả theo sát. Cường giả bản thổ của Adam lãnh thổ cũng nối đuôi nhau đi ra. Diệp Lăng xong đời rồi, tiến vào thánh địa lập tức bị trả thù, chuyện này chẳng có gì lạ. Đây chính là thánh địa, hắn còn có thể hoành hành ngang ngược được sao? Chết cũng tốt, người này đè chúng ta căn bản không ngóc đầu lên được. Đám cường giả xung quanh thảo luận, nhưng bọn họ không thấy khóe miệng của Diệp Lăng và Tiểu Hắc nhếch lên nụ cười khát máu. Lẽ nào người lớn nhà ngươi không dạy ngươi, khi chưa chắc mình an toàn thì đừng lộ ra bản chất sao? Diệp Lăng cười dữ tợn, tiến về phía Già Già. Già Già kinh hãi lùi lại, trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Người muốn làm gì? Nơi này là thánh địa, ngươi đừng có mà sằng bậy. Hơn nữa, không phải người tiến vào thánh địa là để tu luyện sao? Nếu người giết ta, người chắc chắn sẽ bị truy sát, vậy thì còn có thể ở lại thánh địa nữa ư? Già Già rống giận, nhưng trong lòng đã tràn ngập khiếp hãi. Kết thúc tập 272.